Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Lạc Phàm cường thế. Đường Tĩnh Viễn khẽ cười một tiếng, có biết hay không, có ý nghĩa gì sao? Bởi vì, người lập tức sẽ chết. Lạc Phàm lắc đầu, không, điều này rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử của ta. Đường Tĩnh Viễn hơi nhíu lên lông mày, ngươi có ý tứ gì? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì Chu Tước đại trận bây giờ bị ta nắm trong tay. Cái gì? Đường Tĩnh Viễn sắc mặt hung hăng biến đổi, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Diệp chính là Thiên Đô phủ phủ chủ, Chu Tước đại trận chỉ có hắn mới có thể trưởng khống. Làm sao quyền khống chế sẽ trong tay ngươi? Lạc Phàm mỉm cười, lập tức hai tay bấm quyết. Cùng lúc đó, một đạo cao vút chim minh thanh quanh quẩn trên bầu trời Thiên Đô phủ. Một đạo hào quang màu đỏ rực, nháy mắt đem Thiên Đô phủ bao phủ lại. Có thể rõ ràng xem đến một đầu hình thể vượt qua 100 mét Chu Tước thần điểu lơ lửng không trung. Vuốt vũ rực, hắn mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp ngăn trở thanh phi kiếm kia. Ở đây những người kia nháy mắt hóa đá, con người hung hăng run rẩy. Xa so với nhìn thấy Lạc Phàm đánh giết một vị địa nguyên cảnh cường giả lúc còn khiếp sợ hơn. Xa so với nhìn thấy hắn đánh bại Đường Tĩnh Viễn còn khiếp sợ hơn. Không, cái này đã không đơn thuần là chấn kinh đơn giản như vậy. Là hoảng sợ a, thật là dùng mình, ai có thể nghĩ đến Thiên Đô phủ Chu Tước đại trận sẽ bị Lạc Phàm trưởng khống. Chu Tước đại trận trưởng khống quyền hẳn là tại Hoàng Diệp trong tay mới đúng a. Cái này mẹ hắn thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lý Trương Thù thần sắc ngốc trệ, nội tâm thì là dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm hôm nay sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ hắn lại phát hiện chính mình sai, 10 phần sai. Đối phương trưởng khống Chu Tước đại trận, trong thiên hạ có thể giết hắn chỉ có một người, trừ phi người kia giáng lâm Thiên Đô phủ, nếu không muốn bằng vào ngự kiếm giết địch thủ đoạn là trừ không xong hắn. Đây chính là gia hỏa này át chủ bài sao? Thật mẹ hắn hung ác a. Kỷ Ninh thân thể không ngừng run rẩy, trước đó hắn còn cho rằng Lạc Phàm cướp cô dâu là dê vào miệng cọp. Hiện tại hắn phát hiện chính mình 10 phần sai, gia hỏa này không phải dê vào miệng cọp, mà là hổ vào bầy dê a. Vẻn vẹn là hắn trưởng khống Chu Tước đại trận, liền để hắn đứng ở thế bất bại. Lần này, chính mình cược thắng Hoàng Diệp, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tĩnh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, hắn lại một lần phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bị tức giận. Vốn cho rằng Hoàng huynh xuất thủ có thể đánh giết Lạc Phàm, thế nhưng là ai mẹ hắn có thể nghĩ đến Lạc Phàm vậy mà nắm trong tay Chu Tước đại trận. Trừ phi Hoàng huynh tự mình giáng lâm, nếu không căn bản không phá nổi Chu Tước đại trận a. Hoàng Diệp ánh mắt đờ đẫn nhìn xem không trung đầu kia to lớn Chu Tước thần điểu, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Lập tức hắn phảng phất minh bạch cái gì, một mặt phẫn nộ nhìn xem Lạc Phàm. Mấy ngày trước Nam thư phòng bốc cháy là ngươi làm? Lạc Phàm cười hỏi, không dạng này làm sao có thể dẫn xuất trận hồn sau đó đưa nó luyện hóa? Phốc, Hoàng Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngộ minh bạch làm sao lúc trước chính mình phóng thích trận hồn hấp thu Nam thư phòng những cái kia hỏa diễm hậu trận hồn liền biến mất là chuyện gì xảy ra. Cũng minh bạch hắn làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đem nhi tử cùng Chu Tam Vượng thay thế tới trưởng khống Chu Tước trận pháp, hắn chính là vô địch tồn tại a. Đáng tiếc hắn vẫn luôn cho rằng là trận pháp xuất hiện trục trặc. hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã thì đã chế à. Vương gia, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dạng này à. Hoàng Diệp khóc, hắn cảm giác chính mình đặc biệt hủy khuất. Rõ ràng là chính mình trưởng khống Chu Tước đại trận. Có thể kết quả là, đại trận lại là rơi vào Lạc Phàm trong tay. Thảo ngươi mỗ mỗ, Đường Tĩnh Viễn giống như là một đầu mãnh hổ đem Hoàng Diệp bổ nhào. Giơ lên nắm đấm đánh tới hướng trên mặt của hắn. Một bên nện vừa mắng. Ta thật coi là, ngươi là một cái trung can nghĩa đảm trung thần nghĩa sĩ. Có thể ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế dối trá. Con mẹ nó ngươi bị người đem trận pháp cướp đi ngươi nói a. Ngươi ngược lại là nói a. Tại sao phải giả vờ như một bộ trung can nghĩa đảm bộ dáng? Có biết hay không, ngươi cái gọi là trung can nghĩa đảm là đối bốn chữ này lớn nhất vũ nhục. Đường Tĩnh Viễn thật giận, nếu như sớm biết Lạc Phàm trưởng khống Chu Tước đại trận, hắn quả quyết không dám cùng hắn là địch. Hiện tại lại là muộn, hai người đã trở thành địch nhân, mà hết thảy này đều là Hoàng Diệp đưa đến. Hoàng Diệp khóc không ra nước mắt, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không dám nói a. Nếu như nói ra chuyện này, không đợi Lạc Phàm động thủ, những người khác cũng sẽ giết hắn a. Con mẹ nó ngươi, đi cùng ngươi nhi tử đi. Đường Tĩnh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên tay phải, trực tiếp đánh nổ Hoàng Diệp đầu. Coi như thế, cũng vô pháp phát tiết trong lòng của hắn tức giận. Lạc Phàm, nể tình ngươi còn chưa ủ thành đại họa, ta khuyên ngươi thả đi Tam Vương gia. Kể từ đó, chấm sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nếu không, bản vương chắc chắn đưa ngươi chém giết. Giữa không trung truyền đến một đạo giống như lôi âm gầm thét. Ngay sau đó, xuất hiện một trương tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt, hắn ánh mắt đạm mạc, cho người ta một loại chúa tể thương sinh khí chất. Nhìn thấy khuôn mặt này, ở đây trừ Lạc Phàm, Lưu Ly, Thiên Toa, Tề Việt, tất cả mọi người đều là quỳ trên mặt đất, trong miệng hô hào tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Không có cách nào, đây chính là Đại Viêm quốc bệ hạ. Đường Tĩnh Thiên, một vị nhân nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đường Tĩnh Thiên, đúng. Lạc Phàm cười ha ha. Ngươi có thể là không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi. Ta nói qua, trong mắt ta, nhân mạng không phân quý tiện. Vô luận là trong triều quyền quý, hoàng thân quốc thích, chỉ cần chọc tới ta, đều phải trả giá thật lớn. Đường Tĩnh Thiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Là ai mượn ngươi gan chó, để ngươi nói ra loại này cuồng vọng đến? Lạc Phàm nhìn về phía Đại Viêm quốc những đại thần kia bên cạnh. Kiếm chỉ bọn hắn, kiểm kê bắt đầu, nhỏ gà trống điểm đến ai, ta giết kẻ ấy. Cuối cùng, trường kiếm dừng ở vị kia Đại Viêm quốc quận chúa trên thân. Người quận chúa kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an, nhưng vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Họ Lạc, ta là Đại Viêm quốc quận chúa, ngươi chỉ cần giết ta, đại bá là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô luận là chân trời góc biển, đều sẽ đem các ngươi đánh giết. Lạc Phàm, có thể. Người quận chúa kia hơi nhíu lên lông mày. Có ý tứ gì? Lạc Phàm, ta bản thân còn đang do dự muốn hay không giết chết ngươi. Dù sao, người tốt xấu cũng là một nữ nhân, cũng không có mạo phạm ta. Mà bây giờ, ngươi lại là kiên định ta giết ngươi quyết tâm. Dứt lời, hắn một kiếm chém ra. Hiu, một đạo kiếm khí tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, nháy mắt chui vào vị quận chúa kia cơ thể bên trong. Lập tức, phù một tiếng nổ thành hai nửa. Gặp một màn này, tất cả mọi người cảm giác trái tim giống như là ngừng đập đồng dạng. Nội tâm tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế điên cuồng. điên cuồng đến trông coi Đại Viêm quốc hoàng đế chém giết một vị quận chúa. Hắn thật không sợ chết sao? Lại hoặc là nói, hắn không có đem Đại Viêm quốc để ở trong mắt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.